Thẩm Bạc, chương 2, góc truyện audio.com. Dư Niệm cùng anh ta giằng co trong chốc lát, liếm liếm môi, suýt nữa khuất phục, mời, Thẩm Bạc làm ra tư thế mời. Để cô tự do, ý là cho phép cô làm gì mình muốn, làm mì sợi để ăn. Dư Niệm thành thạo đánh trứng, chiên lên, lại nhấn nút chờ nước sôi. Bên kia động tác Thẩm Bạc nướng thịt bò không ngừng, anh ướp muối, dầu ô liu, cùng với tiêu chưa xay vào thịt để khoảng 2 phút, áp chảo cho dậy mùi xong, rồi dùng vỉ nướng đặt lên bếp than nướng. Nướng bằng cách này sẽ không làm cho thịt bị mất chất, ngược lại non mềm nhiều nước, chính là tuyệt đối không thể vượt qua 3/9, nếu không sẽ ảnh hưởng đến hương vị. Dư Niệm không khỏi nhủ thầm, con người quả nhiên là động vật ăn tạp, bản tính hoang dã săn bắt chưa mất hết, người thấy mùi thịt nồng đậm thế này, nước bọt liền đua nhau tứ ra. Cô cố nén cảm giác đói bụng, lại không thể giống như trước đây, thích ăn cái gì, liền tìm cớ hỏi một chút, có thể cho tôi ăn thử một miếng hay không? Dư Niệm quyết tâm tiếp tục nấu mì cho bản thân. Thẩm Bạc dùng dao cắt khối thịt ra, chấm nước chanh, đưa tới bên môi của Dư Niệm. Cô Dư, thói quen cá nhân của tôi là, khi dùng cơm, ưu tiên phụ nữ trước. Nếu cô không ngại, có thể nếm giúp tôi một chút được không? Dư Niệm không hề khách sáo, ngoạm lấy miếng thịt bò. Vị ngọt tinh chất tươi mới tan ra ở đầu lưỡi. Ngẫu nhiên, còn có thể nếm chút vị cay nồng của tiêu. Phô bày hết vị thịt bò tiêu chuẩn hoàn hảo nhất. Mùi vị rất ngon, không thể không nói, thật sự rất là ngon. So sánh với việc cô ăn tô mì này có vẻ thật nhạt nhẽo. Dư Niệm ăn như nhai sáp, chóp mũi lại đánh hơi được mùi than nướng truyền đến từ Thẩm Bạc. Nhất thời, trong lòng bi thương, có phải cô nên tự tin một chút không? Nói ăn thì ăn, dùng bữa xong, Thẩm Bạc lại cười nhẹ, bổ sung một câu. Cô Dư, tôi quên nói với cô, dụng cụ trong nhà bếp của tôi không để bất cứ người nào sử dụng hết. Cho nên phàm là những thứ cô đã chạm qua, tôi cũng sẽ vứt đi, xem như tính vào trong vật dụng cô đã sử dụng qua. Dư Niệm giật mình, răng đánh cộp cộp hỏi, bao nhiêu, dụng cụ bếp này đều được đặt thiết kế riêng, độc nhất vô nhị, giá cả thật ra cũng không đắt lắm. So với thịt bò được vận chuyển bằng máy bay đến lúc nãy thì có lẽ cao gấp đôi. Dư Niệm ngẩn người, cô cảm thấy cổ họng đắng chát, nuốt ực một ngụm máu bực bội vào trong lòng. Người này quả nhiên không tốt lành gì. Ngoài mặt tao nhã, thực tế lại là tên nham hiểm khoác áo mũ chỉnh tề. Cô không dám đôi co với Thẩm Bạc nữa. Chỉ hỏi, anh Thẩm, xin hỏi đêm nay có thể cho tôi xem qua hồ sơ của phạm nhân không? Được, tôi sẽ bảo dì Trương đem qua cho cô. Còn nữa, trước đó, tôi muốn gặp hắn một lần. Thẩm Bạc không đáp, nhưng rất rõ ràng, anh đã biết hắn trong miệng cô là ai. Liền theo sau, anh dẫn cô đến căn phòng trên lầu. Dư Niệm tưởng tượng rất nhiều về phòng giam giữ tội phạm giết người là như thế nào. Nếu ở trong nhà, chắc là sẽ nhốt trong tầng hầm xung quanh hôi thối, hoặc là trên gác xếp bẩn thỉu bừa bộn không chịu nổi. Nhưng cô tuyệt đối không thể ngờ, phòng ở mà anh Thẩm cung cấp lại sạch sẽ ngăn nắp, thậm chí là bày trí tỉ mỉ, cửa từ từ mở ra, người bên trong từ từ lộ diện, là một người trẻ tuổi đẹp trai, diện mạo thuần khiết, cổ tay trái hắn bị xiềng xích lại, xích rất dài, nối với trần nhà, chiều dài có thể để hắn tùy ý đi lại. Nằm lên giường ngủ nghỉ, nhưng không thể ra khỏi cửa. Dư Niệm không hiểu nội tình, nhẹ giọng hỏi, xin chào, cô đã quên, người thiếu niên nhắm mắt nghỉ ngơi này là người điếc, điếc bẩm sinh, tên hắn là gì? Dư Niệm hỏi Thẩm Bạc, hắn không có tên. Thẩm Bạc như cười như không. Sao lại vậy? Dư Niệm bước đến hai bước, hắn đột nhiên mở mắt, môi hắn trắng bệch, khi mím môi, có cảm giác rụt rè dè dặt. Dư Niệm cho ra một kết luận tương đối buồn cười. Hắn là người cô độc còn sợ người lạ, có chứng sợ hãi giao tiếp nghiêm trọng, thậm chí luôn không nói gì, ngay cả hệ thống phát ra tiếng cũng đều bị thoái hóa. Người như vậy lại có thể ra tay giết người tàn nhẫn ư? Dư Niệm quan sát ánh mắt hắn. Khẩu hình thật chậm, tôi tên là Dư Niệm. Còn anh, hắn ngẩng đầu, đùa cợt, nói, Bạch, Bạch gì, Bạch, tôi tự tiện gọi hắn là Tiểu Bạch, có được không? Tiểu Bạch không đáp, mắt hắn khẽ run, yếu ớt như cánh bướm sắp rách. Trước khi Thẩm Bạc chúc cô ngủ ngon, đột nhiên hỏi một câu thâm sâu. Cô Dư, sao cô lại phản bội tội phạm vậy? Cái gì, cô không hiểu cách dùng từ sâu sắc này của anh. Muốn nói hết tiếng lòng, nhất định phải tin tưởng trước. Anh dừng một chút, cười khẽ, nói, ngủ ngon, Dư Niệm không yên lòng đáp. Cũng gần như trong khoảnh khắc đó, những hồi ức bị khơi gợi lên. Đúng vậy, cô dùng đủ mọi thủ đoạn lấy được lòng tin của tội phạm. Sau khi biết được bí mật trong nội tâm họ, lại không chút lưu tình mà sang tay tư liệu cho cảnh sát. Cái này xem như là phản bội sao? Dư Niệm ngồi vào trước bàn, bật đèn, định làm việc trắng đêm. Trên bàn đã đặt sẵn cà phê, là loại vừa đun vừa uống. Làn khói lượn lờ bốc lên, mê hoặc tầm mắt cô. Cô nhấp một chút, thật đắng, cũng thật chát, đầu óc rốt cục cũng tỉnh táo hẳn lên. Hiện tại xem vụ án đầu tiên của Tiểu Bạch, một người đàn ông say rượu bị giết, không động cơ, mai phục đã lâu, ám sát từ phía sau. Kỳ lạ chính là, lúc ấy trong nhà còn có con của người chết, khoảng 7 tuổi, nhưng hắn không giết nó, mà vội vàng chạy trốn. Có người nói, là cảnh sát đến kịp thời, mới ngăn chặn được một bi kịch khác. Cũng có người nói, là bởi vì lúc đầu, đứa con trốn ngoài cửa, không bị phát hiện, mới may mắn thoát chết. Đầu ngón tay cô gõ xuống mặt bàn, nghĩ thầm, Tiểu Bạch chắc chắn đã theo dõi rất lâu, cho nên mới đợi được thời cơ thích hợp như vậy. Người đó say rượu, ngủ trên sofa, là một nhát cắt cổ, miệng còn bị khâu lại. Mà lúc ấy, đứa con vừa mới tan học, theo lý mà nói sẽ đụng mặt Tiểu Bạch, nhưng Tiểu Bạch không giết nó. Nó cũng không tố giác Tiểu Bạch, là hàng xóm báo cảnh sát. Tại sao, cô lật qua tài liệu, phát hiện người chết thường xuyên say rượu, đáng giận chính là sử dụng bạo lực với đứa con nhỏ của mình. Con của người chết có bệnh tâm lý nghiêm trọng, im lặng ít nói, không muốn lên tiếng. Nó ngầm thừa nhận ba nó chết sao? Còn nữa, tại sao lại phải khâu miệng của người chết? Dư Niệm nhìn thoáng qua ảnh chụp tư liệu của người chết. Đường may trên đôi môi dày của ông ta xộn lộn, có vẻ đáng sợ khó tả. Một người điếc, cần gì phải ra tay khâu miệng của đối phương chứ? Hắn vốn không nghe được, làm vậy là thừa thải. Hay là, hắn căm thù lời nói của người chết? Rất nhiều tội phạm thường sẽ làm một số chuyện biến thái để bộc lộ tâm tư của chính mình. Dư Niệm lại mở trang tiếp theo. Người chết thứ hai là phụ nữ, khoảng 36 tuổi, trang điểm kỹ lưỡng xinh đẹp, hình như là nhân viên tiếp rượu múa hát kiếm sống. Khi chết, mặt cô ấy bị rạch nhiều đường, từng vết tích tỉ mỉ, không giống như là ghen ghét, không mang theo sắc thái xúc động gì. Xuống tay vừa trầm ổn vừa độc ác, trên tấm ảnh kia máu thịt lẫn lộn, thoạt nhìn thấy rợn người. Dư Niệm không nhịn được dụi mắt, đọc hồ sơ phía dưới phát hiện, người chết cũng có một đứa con, mới 7 tuổi, tuổi con nhỏ mà phải học cách tự lập, khi mẹ không có nhà, con có thể tự chăm sóc bản thân, tại sao lại muốn một đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy phải mất mẹ chứ? Trong đầu cô hiện lên đôi mắt của Tiểu Bạch. Trong veo vô lo, có một mỹ cảm tràn ngập nguy cơ, chạm vào là vỡ, rõ ràng sở hữu ánh mắt trong veo như vậy. Tại sao lại làm ra chuyện cực kỳ tàn ác? Trong vụ án cuối cùng, Tiểu Bạch không sát hại người nào cả, mà chỉ bắt cóc một đứa bé. Nhưng mà khi hắn bị bắt, đứa bé không biết ở đâu, ngay cả hài cốt cũng chưa tìm được. Thẩm Bạc có thể là vì chuyện này, mới ủy thác cô làm việc. Cảnh sát đang tìm kiếm đứa bé đáng thương này, hy vọng nó vẫn còn trên nhân thế. Nhưng mà, Tiểu Bạch lại không chịu nói gì. Dư Niệm nhắm mắt lại, hai chân cô gác lên ghế, ngửa đầu, thở mạnh một hơi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô hoàn toàn không có chút manh mối. Có lẽ đêm qua khuya, đầu óc cô trở nên đần độn, mạch suy nghĩ cứ nhảy múa, lát thì nghĩ đến ba mình. Một ngày trước khi chết còn dẫn cô đến công viên chơi. Kết quả hôm sau lại nhảy lầu, không có chút lưu luyến. Trong chốc lát, lại nhớ đến lời nói của Thẩm Bạc, muốn nói ra tiếng lòng, nhất định phải tin tưởng trước. Tuy cô là một chuyên gia phát hiện nói dối, chuyên môn là nghiệm chứng sự thật giả trong lời nói của người khác. Nhưng bản thân cô lại lường gạt quá nhiều người, vì đạt được mục đích mà không từ thủ đoạn, rõ ràng là vì để cho thế giới càng thêm sạch sẽ. Mà tay mình lại ô uế, tự mâu thuẫn đến mức buồn cười. Dư Niệm còn nhớ rõ nửa năm trước thẩm vấn một tên tội phạm giết người hàng loạt. Hắn chuyên lấy xác dụ người, khi đang động tình, lại ra tay sát hại bạn tình, không để lại một chút dấu vết. Lần đầu tiên Dư Niệm gặp hắn, hắn từng nói một câu, tôi đã gặp qua nhiều ánh mắt phụ nữ, duy nhất chỉ bị em thu hút, em có tin đây là nhất kiến trung tình không? Dư Niệm đương nhiên không tin mấy lời nói dối của hắn. Nhưng phải tương kế tựu kế, hú họa theo hắn, chuyện kết thúc, cô đã sang tay tư liệu này cho cảnh sát địa phương. Trò chơi mờ ám của cô với hắn, cứ vậy chấm dứt, lúc gần đi, Dư Niệm vẫn nói từ biệt với hắn. Đối phương nhìn cô chăm chú, với đôi mắt có ý đồ phá vỡ hàng phòng ngự trong lòng cô. Lặng lẽ tiến vào đáy lòng, tôi đã lừa gạt nhiều người như vậy, duy nhất chỉ không gạt được em. Dư Niệm, tôi đối với em thật sự là nhất kiến trung tình. Cho dù bị em phản bội, trong lòng tôi vẫn tồn tại lòng ái mộ. Lần đó, Dư Niệm im lặng không trả lời được, thực sự nói cái gì cũng không nói được. Lần đầu tiên, cô có cảm giác áy náy với một cá nhân nào đó. Như là bén rễ tận đáy lòng, sinh sôi không quy luật. Dư Niệm tắt đèn, rơi vào bên trong đêm khuya trầm lắng. Đêm nay, cô ngủ rất không ngon, cứ trằn trọc, khó có thể ngủ yên. Cô dường như lại mơ thấy mặt mũi của người thiếu niên kia. Hoàn toàn không nhìn rõ lắm, ngay cả ánh mắt vốn nhìn thấy rõ ràng của người đó cũng bị cảnh vật làm cho lẫn lộn. Chỉ nhớ mơ hồ rằng ánh mắt người ấy như thứ pháo hoa rung động lòng người nhất thế gian. Điểm nhỏ trong tròng mắt cũng sáng ngời như vậy, cho dù là vật đổi sao rời, cũng sẽ không biến chuyển. Người này từng vào thời điểm cô bất lực nhất, đã cho cô ấm áp. Cách chương.